Anh kiên nhẫn lại ôn nhu dỗ dành hỏi, đi tắm nước nóng. Nghe thường rất nhẹ ừm một tiếng, dù sao hiện tại chỉ cần có thể ôm anh, thế nào đều được. Viêm Trì cúi đầu, vươn tay kéo vạt sườn xám lại. Hàng nút trên đó bị mở một nửa, nhưng anh không còn kiên nhẫn để cài lại nó nữa. Anh nắm lấy chiếc chăn trên tay và cuốn chặt cô như một con mèo nhỏ. Xuống mô tô, anh nhặt chiếc tất trắng rơi bên cạnh chân ném vào thùng rác. Xoay người lấy điện thoại di động của hai người, ánh mắt anh chợt ngưng trọng. Nghe thường cọ cọ tay anh, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Viêm Trì nhướng mày, không có gì. Anh cầm lấy khăn lau lau xe, bế Nghe thường ra ngoài, sau khi kéo cửa ga ra xuống, anh vẫn cong môi, bé con của anh thật đúng là, nhu tình như nước. Thời gian khởi hành của Viêm Trì được ấn định vào một ngày sau lễ tình nhân. Dựa theo lịch trình, cuộc thi năm nay sẽ khởi tranh tại Qatar vào đầu tháng 4 và điểm dừng chân cuối cùng là Tây Ban Nha vào giữa tháng 11. Viêm Trì không tiết lộ tin tức về sự trở lại của mình với giới truyền thông, chỉ có các đội viên và huấn luyện viên ở nước ngoài biết, họ đều hy vọng anh sớm trở lại tập luyện. Nhưng Viêm Trì vẫn quyết định sau lễ tình nhân mới lên đường. Dù gì thì đây cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người họ, sau khi rời đi. Hai người sẽ không gặp nhau hơn nửa năm. Vào ngày lễ tình nhân, đường phố chật cứng người, vì vậy họ quyết định đến nơi nào đó ít đông đúc hơn, đi cắm trại. Đi cắm trại là ý tưởng của Viêm Trì, lúc trước anh đã hứa với Nghe Thường sẽ đưa cô đến vùng phụ cận chơi một vòng. Nghe Thường vô cùng vui vẻ. Đề xuất đi cắm trại lần này hoàn toàn phù hợp với một số tưởng tượng lãng mạn của cô trước đó, trong khu rừng hoang vắng hoặc bên dòng suối, họ đốt lửa sưởi ấm và ngủ cùng nhau trong lều. Dường như trên đời này chỉ còn lại có hai người, bọn họ có thể cùng nhau tận hưởng một buổi tối thoải mái vui vẻ, không chút cố kỵ. Hơn nữa, chuyến cắm trại này còn khiến cô nhớ lại cái đêm ngớ ngẩn và ly kỳ mà họ đã cùng nhau trải qua trên cao nguyên. Buổi sáng ngày lễ tình nhân, Viêm Trì lái chiếc xe địa hình Land Rover đến đầu ngõ. Vừa xuống xe, nhìn thấy Nghe Thường, ánh mắt anh liền sáng lên. Hiếm khi cô không mặc sườn xám, bây giờ ngược lại càng thêm bắt mắt hơn. Hôm nay, cô mặc quần thể thao đen cùng áo khoác leo núi màu tím nhạt, vừa năng động vừa xinh đẹp. Vợ anh đúng thật là mặc cái gì nhìn cũng đẹp. Nghe Thường đem ba lô sau lưng cho Viêm Trì, nhìn thấy anh mở cốp xe, cô không khỏi kinh ngạc, mang nhiều đồ như vậy sao, đều là trang bị cơ bản. Anh thản nhiên nói, lại hỏi, bà nội có nói gì không? Tuy rằng hai người đã công khai bên nhau, nhưng Nghe Thường vẫn luôn có thói quen bảo thủ truyền thống của lão nhân gia, buổi tối vẫn thành thành thật thật về nhà. Không ở ngủ lại bên ngoài, không nói gì. Coi ngồi vào ghế phó lái, có điểm ngượng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.